Nghe được lời nói của Diệp Tranh Vanh, Diệp Mi lộ ra biểu tình ngượng ngùng, ánh mắt nhìn Trần Phàm cũng cực kỳ phức tạp. Khác với suy đoán của Diệp Tranh Vanh, đêm đó nàng cũng không phát sinh chuyện gì với Trần Phàm. Bởi vì nàng uống rượu đến say mềm, rất nhanh đã ngủ. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình ngủ trong phòng ngủ, Trần Phàm chẳng những không chạm tới nàng còn đi ra ngủ ngoài phòng khách. Hành động của Trần Phàm cũng không làm Diệp Mi cảm thấy vui vẻ, ngược lại làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ. Đối với Diệp Mi mà nói, câu nói từ nay về sau em là nữ nhân của anh, những lời này cả đời nàng cũng không thể nào quên. Đó là lời tâm tình làm nàng động tâm nhất từ nhỏ đến lớn. Câu nói kia làm nàng theo bản năng cho rằng Trần Phàm đã tiếp nhận nàng, làm nội tâm nàng tràn ngập hạnh phúc và cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Mà sang ngày hôm sau, khi thấy Trần Phàm cũng không ngủ chung một giường với mình, Diệp Mi có chút phân không rõ rốt cuộc đó là mộng hay sự thật. Nàng không biết Trần Phàm nói câu nói kia rốt cuộc là vì an ủi nàng hay là phát ra từ nội tâm. Theo nàng xem, nếu Trần Phàm thật sự xem nàng là nữ nhân của hắn, lẽ ra không nên tách ra ngủ riêng. Tuy rằng nghi hoặc nhưng Diệp Mi không hỏi Trần Phàm đáp án. Nàng sợ Trần Phàm cấp ra một đáp án khác. Bởi như vậy, hết thảy đêm đó sẽ trở thành hồi ức vĩnh cửu. Nàng tình nguyện sống trong giấc mộng nửa thật nửa giả, cũng không muốn nhìn thấy sự thật phũ phàng phát sinh. Nhìn thấy biểu tình ngượng ngùng trên mặt Diệp Mi, vẻ mặt Diệp Tranh Vanh cùng Tiết Kha đều có vẻ phiền dị. Bởi vì theo họ biết, Diệp Mi chưa từng lộ ra vẻ ngượng ngùng thế này bao giờ. Không giống như Diệp Tranh Vanh cùng Tiết Kha. Khi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Diệp Mi, trong lòng long nữ tuôn ra một cảm xúc phức tạp, giống như hâm mộ, giống như khó chịu. Nàng liếc mắt nhìn Trần Phàm, nói: Tiết Hổ ở trên máy bay, tôi đi lên xem một chút. Là thành viên nữ tính duy nhất của tổ chức Long Nha. Long nữ là người có hy vọng kế thừa quang vinh Long Nha nhất trong tổ chức. Vì thế năng lực về các phương diện của nàng đều nhất lưu. Năng lực khống chế thật xuất sắc. Nàng không hề đem biểu hiện thực sự trong nội tâm biểu lộ ra trên mặt bao giờ. Không riêng gì Diệp Tranh Vanh, Diệp Mi, Tiết Kha, kể cả Trần Phàm cũng không nhận thấy được vẻ gì thường trong giọng nói của long nữ. Càng không thể đoán được tâm tư của nàng. Ngược lại Trần Phàm theo bản năng cho rằng long nữ cũng như trước kia không thích náo nhiệt. Nên nhẹ gật đầu ăn một tiếng. Long nữ vừa đi, Diệp Tranh Vanh cũng hiểu được nếu còn ở lại có vẻ như thừa thãi. Gian trá cười nói: Tiểu Mi, con bồi Tiểu Phàm trò chuyện, cha cùng Tiểu Kha ở trong xe chờ con. Vừa nói xong, Diệp Tranh Vanh không đợi Trần Phàm đáp lời, lôi kéo Tiết Kha đi nhanh. Cảm giác như chỉ hận Diệp Mi sao không trực tiếp cùng Trần Phàm quay về đại lục bồi dưỡng cảm tình. Thậm chí tốt nhất là sinh con. Có lẽ bởi vì ở sâu trong nội tâm không thể xác định được Trần Phàm có thật sự thích mình hay không. Sau khi Diệp Tranh Vanh và Tiết Kha rời đi, Diệp Mi liền có vẻ khó chịu bất an. Không dám nhìn thẳng Trần Phàm. Còn dùng tay cọ sát góc áo, như muốn dùng phương thức này xua tan nội tâm khẩn trương. Đột nhiên, Diệp Mi ngẩng đầu, hé miệng muốn nói gì đó. Mà Trần Phàm cũng vừa định nói chuyện. Trần Phàm, em, hai người đồng thời mở miệng, chợt sửng sốt, liền nở nụ cười. em nói trước đi. Trần Phàm cười cười nói, phát huy đầy đủ truyền thống tốt đẹp ưu tiên cho nữ sĩ. Nghe Trần Phàm nói như thế, nụ cười trên mặt Diệp Mi hơi có vẻ cứng ngắc, thoáng do dự, lấy hết dũng khí đón nhận ánh mắt Trần Phàm. Đường băng sân bay đèn đuốc sáng trưng, dưới ánh đèn, Diệp Mi thâm tình nhìn vào khuôn mặt kiên nghị của Trần Phàm, phảng phất như muốn ghi khắc thật sâu vào trong lòng mình. Nhìn, nụ cười trên mặt Diệp Mi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói: Trần Phàm, cảm ơn anh giúp cho em vượt qua một buổi tối vui sướng nhất trong đời. Tuy rằng thời gian thật ngắn ngủi, nhưng em thật sự cảm thấy rất vui vẻ, thật hạnh phúc. Chẳng biết tại sao, sau khi nói ra những lời này, Diệp Mi có vẻ không còn câu nệ. Cảm giác như nàng đã chuẩn bị xong tâm lý nghênh đón kết quả phũ phàng nhất. Chẳng lẽ em cảm thấy được ngày hôm đó anh chỉ là vì muốn em được vui vẻ mà an ủi em sao? Hiện tại bên cạnh Trần Phàm có không ít phụ nữ. Mỗi một người đều có một câu chuyện tình cảm thật thâm sâu với hắn. Hắn không còn ngốc nghếch như ngày đầu tiên về sống chung cùng Tô San. Chỉ một câu nói hắn liền xem thấu tâm tư của Diệp Mi. Tuy rằng đã làm xong chuẩn bị tâm lý đối mặt với kết quả xấu nhất, nhưng khi nghe được Trần Phàm chủ động nói ra chuyện ngày đó, Diệp Mi không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Khẩn trương tới mức có thể nghe được nhịp tim đang đập thật mạnh mẽ của chính mình. Dưới ánh đèn, nàng nhìn Trần Phàm cắn môi nhẹ gật đầu. Là bạn. Trần Phàm trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng. Bạn. Nghe được chữ này, Diệp Mi chỉ cảm thấy trong đầu mình chợt nổ vang trống rỗng, thân hình cũng không thể khống chế run rẩy lên. Nhận thấy được phản ứng kịch liệt của Diệp Mi, Trần Phàm cũng không nói tiếp, ôm lấy bả vai Diệp Mi cười trêu vẹo nói: Muốn khóc cũng phải chờ anh nói hết lời đi đã. Không hé răng, sắc mặt Diệp Mi trắng bệch, đôi mắt phiếm hồng nhìn Trần Phàm. Anh muốn nói là bạn anh sẽ lấy thứ gì đó đi an ủi em, nhưng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng mình đem cảm tình đi an ủi em. Tính cách trọng cảm tình làm cho anh có vẻ hoa tâm, nhưng cũng sẽ không tới mức nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền bị tinh trùng thượng não. Trần Phàm ôn nhu nói: Ra thích là ra thích, không thích chính là không thích, anh sẽ không đi che giấu tình cảm của mình. Lặng lặng nghe xong lời nói của Trần Phàm, khuôn mặt trắng bệch của Diệp Mi dần dần trở nên đỏ hồng, hô hấp cũng trở nên dồn dập, không cách nào ngăn cản được nỗi kích động trong lòng mình. Cả người nàng run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, Diệp Mi liền lộ ra một mặt chân thật nhất của mình. Nàng chủ động dùng hai tay ôm lấy cổ Trần Phàm, dướn người lên hôn Trần Phàm. Bốn phiến môi chạm vào nhau, cảm nhận được đôi môi như lửa nóng của Trần Phàm, Diệp Mi chỉ cảm thấy cả người như trống rỗng, hít thở không thông, như một cô gái ngây ngô trong nụ hôn đầu đời, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì bây giờ. Tuy rằng Trần Phàm bị Diệp Mi làm trở tay không kịp, nhưng vừa tiếp nhận đôi môi mềm mại của nàng, ngửi được hương thơm cơ thể động lòng người, hắn kéo mạnh Diệp Mi vào lòng hôn thật say sưa. Đối với rất nhiều đàn ông mà nói, hắn thích một cô gái không phải khi đang ở trên giường, mà là khi hắn xúc động đến thế nào trong nụ hôn thắm thiết. Hai người quên cả thời gian, quên địa điểm, cứ ôm nhau, dùng nụ hôn nồng nhiệt biểu đạt lên cảm tình chân thật nhất trong nội tâm. Nụ hôn ôn nhu cùng bá đạo của Trần Phàm làm Diệp Mi ngạt thở, trái tim nhảy kịch liệt, đồng thời thân thể trở nên nóng bỏng cùng mềm nhũn người. Ở trong xe, nhìn thấy hai người hôn nhau, Diệp Tranh Vanh như nhìn thấy chuyện làm hắn kích động nhất trên thế giới này, nói: đời này tôi có cảm giác thành tựu nhất không phải trở thành người phụ trách thương hội người Hoa tại Mỹ, mà là có được đứa con rể như Tiểu Phàm. Nghe được lời nói của Diệp Tranh Vanh, Tiết Pha cũng không lên tiếng. Nàng vẫn bất động nhìn hai người đang hôn nhau. Trong con ngươi toát ra vẻ hâm mộ thật sâu. Còn có Long Nữ. Nhưng khi nàng nhìn thấy hai người hôn nhau, nàng liền chuyển ánh mắt đi nơi khác. Trong máy bay, nàng hơi có vẻ vô lực nhắm hai mắt lại, trái tim kiên cường nhìn không được run rẩy lên. Chỉ thoáng qua, rất nhẹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 726 kết liễu ăn cừu thượng. Màn đêm buông xuống, âm thanh ồn ào ban ngày dần dần rời đi. Ánh đèn neo sáng rực hai bên đường, ngọn đèn chiếu sáng lên từng phố lớn ngõ nhỏ trong Đông Hải, làm tòa thành thị phồn hoa được xưng danh hạt ngọc Đông Phương bày ra một trạng thái mông lung, cũng như cuộc sống về đêm, khiến kẻ khác mơ màng. Phi trường quốc tế Phổ Đông tại Đông Hải vẫn nhộn nhịp như ngày thường. Từng chiếc máy bay liên tục lên xuống, thanh vang ầm vang thật lâu không tiêu tan. Vào lúc 9 giờ, một chiếc máy bay hành khách đến từ mới rót đúng giờ hạ cánh đáp xuống phi trường quốc tế Phổ Đông. Trên đường băng sân bay, chiếc Bentley lặng lặng đỗ nơi đó, biển số xe sáng dưới ánh đèn dị thường chói mắt. Hoàng Phủ Hồng Trúc dựa vào cửa xe, trong tay cầm điếu thuốc lá nhẹ nhàng hút. Ánh mắt nhìn vào chiếc máy bay bình an hạ cánh. Dần dần, thấy chiếc máy bay đang từ từ chạy đến. Hoàng Phủ Hồng Trúc vứt bỏ tàn thuốc, dấm tắt. Trên mặt toát ra vẻ kích động không cách nào che giấu. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm máy bay, vẫn không nhúc nhích. Trong máy bay, Tiết Hồ đang dần hồi tỉnh. Giống như lúc ở trong hộp đêm của giúp, Tiết Hồ vẫn bị trói trên ghế ngồi, miệng nhét khăn, làm hắn không thể nhúc nhích. Ngay cả việc muốn cắn lưới tự sát cũng khó có khả năng. Ánh đèn bên ngoài chiếu vào trong máy bay, cảm thụ được ngọn đèn hơi chói mắt, Tiết Hồ híp mắt lại, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết quả, hắn nhìn thấy được Đông Hải trong màn đêm. Nhìn tòa thành thị hạt ngọc Đông Phương cao vút tận trời, thân hình Tiết Hồ không tự chủ được run rẩy lên. Đông Hải, đây là tòa thành thị mà hắn từng nằm mộng cũng muốn chinh phục. Ngay từ đầu, hắn bại bởi Sở Vấn Thiên. Sau đó khi hắn hùng tâm vạn trượng tiến quân Đông Hải, lại nửa đường giết ra Trình Giảo Kim như Trần Phàm. Hiện giờ hắn không những mất đi Đông Hải, còn mất đi cả Hắc Kim Đế Quốc. Hai bàn tay trắng, đây là hình dung chân thật nhất về hắn trong lúc này. Hắn run lên, run thật mạnh, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Khuôn mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo vào nhau, oán độc nhìn Trần Phàm cách đó không xa gầm nhẹ ú ớ: giết chết tao, giết tao. Bởi vì trong miệng bị nhét khăn, lời của Tiết Hồ cũng không được rõ ràng, vừa nghe giống như tiếng gào khóc thảm thiết. Hai nữ tiếp viên hàng không đang đi tới, chợt nghe Tiết Hồ gầm lên, nhìn thấy biểu tình dữ tợn của hắn, sợ tới mức thất sắc, dừng phát lại. còn dùng tay bịt miệng không dám hét ra tiếng. Thấy một màn như vậy, Long nữ không đợi Trần Phàm lên tiếng, giữ im lặng đứng dậy, lập tức đi tới bên cạnh Tiết Hổ lấy ra dao găm vung lên. Xoạt, con dao vung lên, sợi dây trói Tiết Hổ vào ghế đứt rời, nhưng hai tay hắn vẫn bị trói cứng. Hô hô, nhìn thấy Long nữ cũng không phải hạ sát thủ đối với Tiết Hổ. Hai nữ tiếp viên hàng không thở mạnh dồn dập, vẻ sợ hãi trong mắt cũng giảm bớt một ít. Mất đi dây thừng trói buộc, Tiết Hổ giãy giụa càng thêm mãnh liệt, ngã xuống trước chỗ ngồi, cố gắng cọ rớt chiếc khăn trong miệng để tự sát. Nhưng không đợi hắn làm được, Long nữ đã xách hắn lên như xách một con gà con. Theo sau, Long nữ mang theo Tiết Hổ đi ra cửa máy bay. Hai nữ tiếp viên nhìn thấy thế lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt, đi tới trước người Trần Phàm mang theo vẻ mỉm cười cúi đầu nói: "Thưa ngài, chào hai vị." Trần Phàm cười đáp lại: "Theo an bài của Diệp tiên sinh, sau khi chúng tôi đưa ngài đến Đông Hải sẽ cùng máy bay ở lại Đông Hải. Chờ sau này khi ngài lại đi Mỹ sẽ vì ngài phục vụ." Một tiếp viên hàng không cung kính nói. Nghe được lời nói của nàng, Trần Phàm liên tục cười khổ. Hắn biết rõ Diệp Tranh Vanh muốn đưa chiếc máy bay này cho hắn, kể cả nữ tiếp viên cũng cùng đóng gói tặng kèm. Tuy rằng tận sâu trong nội tâm có chút chống cự thủ đoạn trắng trợn này của Diệp Tranh Vanh, nhưng Trần Phàm cũng không tức giận mà cười nói: "Chờ sau khi chúng tôi rời đi, hai cô nghỉ ngơi một chút thì quay về đi. Thưa ngài, chẳng lẽ chúng tôi phục vụ không tốt sao?" Nghe được lời nói của Trần Phàm, một tiếp viên sắc mặt trắng nhợt. Trần Phàm lắc đầu: "Đương nhiên không phải. Vậy vì sao ngài phải đuổi chúng tôi về?" Tiếp viên còn lại liền nói tiếp: "Ngài không biết, một khi chúng tôi không làm được theo yêu cầu của Diệp tiên sinh, sau khi trở về chúng tôi sẽ bị đuổi việc." Nghe lời nàng nói, nhìn vẻ mặt lo lắng của hai nàng, Trần Phàm hiểu rõ tuy rằng dáng người cùng diện mạo hai nàng không tầm thường, muốn tìm việc ở công ty hàng không thật dễ dàng, nhưng đãi ngộ tuyệt không bằng hiện tại. "Yên tâm đi, bên phía Diệp tiên sinh tôi sẽ nói chuyện." Trần Phàm cười trêu chọc: "Nếu hai cô trở về ông ấy dám đuổi việc hai cô, hai cô cứ tới tìm tôi. Tôi sẽ tăng gấp đôi tiền lương cho hai người." "Cảm ơn ngài." Nghe Trần Phàm nói, hai nữ tiếp viên đều nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cảm tạ. Cùng lúc đó máy bay hoàn toàn dừng lại. Theo sau cabin từ từ mở ra, Trần Phàm đi ra cửa máy bay. "Tạm biệt Trần tiên sinh." Nhìn thấy cửa máy bay mở toang, hai nữ tiếp viên mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. "Tạm biệt." Trần Phàm cười trả lời, liếc mắt liền nhìn thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc đang dựa vào cửa xe Bentley. Đêm nay Hoàng Phủ Hồng Trúc vẫn mặc bộ quần áo màu đen quen thuộc. Bên trên là chiếc áo ngắn, ở dưới là váy đen cùng đôi giày đen. Đêm nay nàng cũng không cố ý ăn mặc tỉ mỉ, ngược lại cũng không buộc tóc, tùy ý xõa trên vai, làm cho người ta có loại cảm giác thật phiêu dật. Đôi chân mượt mà càng thêm mê người, ngón chân trắng muốt tuyệt đối là đại sát khí của đàn ông. Bên cạnh xe, nàng nhìn thấy Long nữ xách Tiết Hổ đi xuống phi cơ, không khỏi cảm thấy có chút thổn thức. Trong ký ức của nàng, dù là lúc Sở Vấn Thiên còn sống, nhắc tới Tiết Hổ cũng phải biến sắc. Mà hiện giờ Tiết Hổ lại hoàn toàn bại bởi Trần Phàm, bị bại đến rối tinh rối mù. Hai thái cực này so sánh, làm nội tâm của nàng không khỏi có chút xao động. Nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm. Nhìn thấy thân ảnh đã điêu khắc thật sâu trong nội tâm của nàng. Nỗi tưởng niệm tràn ngập toàn thân nàng. Làm thân thể mềm mại của nàng chợt run rẩy lên. Vẻ lạnh lùng bẩm sinh trên mặt hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại vẻ nhu tình. Nhìn trong gió đêm, nàng chợt động. Nàng không tự chủ được bước nhanh về hướng Trần Phàm cùng Long Nữ. Thân hình của nàng uốn éo giống như một con rắn nước. Đôi bầu ngực vun cao. Toàn thân tản ra sự hấp dẫn không sao ngăn cản. Đã trở lại. Rất nhanh, nàng đã đi tới trước mặt hai người, chủ động mở miệng, vẻ hưng phấn trong giọng nói không cách nào che lấp. Nờ, Trần Phàm nhẹ gật đầu, nói. Gần đây trong nhà vẫn ổn chứ? Hết thầy đều tốt lắm. Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng gật đầu. Từ sau khi Trần Phàm đi Mỹ, bởi vì nàng quá lo lắng cho an nguy của Trần Phàm. Mỗi trời tối đều trằn trọc khó ngủ. Hiện giờ nhìn thấy Trần Phàm bình an mang Tiết Hồ trở về. Nỗi lo lắng trong nội tâm đã biến mất không còn sót lại chút gì. Tiểu Thảo biết anh về không? Trần Phàm hỏi. Hoàng Phủ Hồng Trúc lắc lắc đầu. Em sợ cô bé lo lắng nên không nói cho cô ấy biết anh đi Mỹ. Nhưng Tiểu Hoa lại lỡ miệng nói ra. Sau khi em nhận được điện thoại của anh định đưa cô bé cùng đi đón anh. Nhưng phát hiện đã muộn nên tự mình đến đây. Như vậy em cùng đi với anh tới chỗ Tiểu Thảo. Trần Phàm nghĩ nghĩ làm ra quyết định. Hoàng Phủ Hồng Trúc liền gật đầu. Dạ. Nghe được hai người nói chuyện, Tiết Hồ lại thấp giọng giống lên. Trần Phàm, mày có dũng khí thì giết tao. Không một tiếng trả lời. Trần Phàm mang theo Hoàng Phủ Hồng Trúc đi tới chỗ chiếc Bentley. Tiết Hồ lại không ngừng giãy giụa hét lên. Rất nhanh. Hai người lên băng sau. Tiết Hồ bị ném ở vị trí cạnh tay lái. Long Nữ khởi động xe rời sân bay. Đi tới nhà Điền Thảo. Gió đêm thổi bay. Thổi lên trên mặt Trần Phàm. Mang theo cảm giác mát mẻ. Nhìn cảnh sắc lướt nhanh bên ngoài cửa sổ. Trần Phàm không khỏi nhớ lại lúc trước mình cùng Điền Thảo đi tới hộp đêm William ca hát. Ngày hôm đó, Điền Thảo như cọng cỏ dại ngoài đồng. Hát lên ca khúc bi thương. Nhào vào trong lòng Trần Phàm khóc nức nở. Cuối cùng đem quá khứ bi thảm của dì Điền kể lại với Trần Phàm. Khi tôi nghe được chuyện đời mẹ tôi đã âm thầm tự nói với mình. Mẹ của tôi vì sinh tôi ra, đã phải chịu rất nhiều thống khổ mà không ai biết. Tuy rằng tôi nghèo, nhưng tôi nhất định phải học tập thật giỏi. Bởi vì đối với người nghèo mà nói, chỉ có học tập mới có cơ hội bước lên. Tôi phải không ngừng cố gắng thêm nữa. Chỉ là vì chờ đợi có một ngày tôi lớn lên, đứng trên đỉnh xã hội này, làm cho tên súc sinh kia đến dưới chân mẹ tôi phục lại nhận sai lầm. Tuy rằng tôi biết muốn làm được chuyện này còn khó hơn lên trời, nhưng tôi tuyệt không buông bỏ, tuyệt sẽ không. Nhớ lại lời nói ngày xưa của Điền Thảo. Trong đầu dần hiện ra hình ảnh Điền Thảo nắm chặt tay. Đỏ mắt. Nước mắt đầm đìa. Trong lòng Trần Phàm chợt nhói đau. Nhìn không được nhắm hai mắt lại. Tiểu Thảo, em không cần tiếp tục chờ đợi. Hôm nay Tiết Hồ sẽ giống như một con chó chết quỳ trước mặt em cùng dì Điền. Trong xe Trần Phàm nhẹ giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 727 kết liễu ăn cừu chung. Từ sau khi Hoàng Phủ Hồng Trúc phát hiện được Điền Thảo, liền thích nàng. Chẳng những thu nàng làm đồ đệ, còn ra sức bồi dưỡng nàng. Đối đãi với Điền Thảo như với em gái. Luôn suy nghĩ cho Điền Thảo. Bởi vì đau lòng khi nhìn thấy Điền Thảo cùng dì Điền phải sống ở nhà trọ âm u ẩm ướt. Nàng định tặng một ngôi nhà cho Điền Thảo. Nhưng Điền Thảo chết sống không chịu. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải cho Điền Thảo vay trước. Hơn nữa dựa theo lời Điền Thảo, chờ sau này sẽ trả dần cho nàng. Từ sau kỳ nghỉ, Điền Thảo không như những học sinh khác chỉ hưởng thụ kỳ nghỉ hè, mà đã bắt đầu cuộc sống thực tập của mình. Trong 20 mấy ngày qua, nàng thực tập trong tập đoàn Cao Tường, còn đến chỗ Hoàng Phủ Hồng Trúc học tập lễ nghi cùng văn hóa xã hội thượng lưu. Mỗi ngày đều đúng giờ về nhà bồi dì Điền. Ngày hôm nay cũng giống như vậy. Buổi chiều sau khi Điền Thảo về tới nhà, cùng dì Điền ăn cơm, sau đó nằm trên sofa gối đầu lên chân dì Điền, hai mẹ con cùng xem tivi. Nhưng tuy rằng ánh mắt nàng nhìn lên màn hình tivi, tâm tư lại không đặt trong đó. Tiểu Thảo, thời gian không còn sớm, đi ngủ thôi. Nhìn thấy bộ phim trên tivi chấm dứt, dì Điền cúi đầu nhìn thoáng qua Điền Thảo đang nằm ngẩn người trong lòng, ôn nhu nói. Không một tiếng trả lời, Điền Thảo giống như không hề nghe được lời nói của dì Điền. Dì Điền thấy thế không khỏi ngầm thở dài. Ở trong trí nhớ của bà, mấy ngày trước mỗi ngày tuy rằng Điền Thảo quay về nhà vẫn mang theo nụ cười, nhưng là mẹ của Điền Thảo, bà có thể nhận ra được Điền Thảo có tâm sự. Nhìn ra được điểm này, bà cũng không dò hỏi. Bởi vì bà biết từ nhỏ đến lớn Điền Thảo là một cô gái kiên cường mà độc lập. Có lời gì chỉ biết giấu trong lòng, sẽ không bao giờ chịu nói ra. Tiểu Thảo, dì Điền gọi một tiếng, vừa gọi vừa vươn tay chiều mến vuốt ve đầu Điền Thảo. Dưới ánh đèn, mái tóc Điền Thảo vẫn như lần đầu tiên Trần Phàm gặp nàng, cực kỳ chỉnh tề. Bím tóc đuôi ngựa kiêu ngạo vẫn lẳng lặng nằm trên đầu vai. Chỉ có một biến hóa duy nhất, chính là dài hơn một chút. Mẹ, làm sao vậy? Lần này Điền Thảo chợt giật mình hồi phục lại tinh thần, liền nở nụ cười. Đây đã là thói quen của nàng. Vô luận là trước khi nàng gặp được Trần Phàm hoặc là sau đó, mỗi lần đối mặt dì Điền, nàng đều nở nụ cười. Giống như dùng phương thức này nói với dì Điền, nàng không khổ, nàng không phiền lụy, nàng rất hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Điền Thảo, dì Điền chẳng biết tại sao trong lòng chợt thấy đau nhói. Bà nhẹ giọng nói, thời gian không còn sớm, sáng mai con còn phải đi thực tập, đi ngủ sớm một chút đi. Không có việc gì, mẹ, con còn chưa buồn ngủ, một lúc nữa con ngủ với mẹ. Điền Thảo cười lắc đầu, cố ý có thân hình vào người dì Điền, tựa hồ đang muốn dùng phương thức này để làm nũng. Nghe Điền Thảo nói như thế, dì Điền do dự một chút, nhìn không được hỏi. Tiểu Thảo, có phải con đang gặp phiền toái gì hay không? Phiền toái? Bên tai vang lên hai chữ này, trong lòng Điền Thảo chấn động, nhưng cũng lắc đầu thật nhanh. Không có, mẹ, con không có gặp phải phiền toái gì. Tiểu Thảo, con là do mẹ nuôi lớn. Tính tình của con mẹ rõ ràng. Mẹ biết con gặp phải phiền toái gì cũng không muốn nói với mẹ. Con sợ mẹ lo lắng cho con. Dì Điền thở dài. Kỳ thật, mẹ cảm thấy được. Con nên nói ra. Tuy rằng mẹ không hiểu biết nhiều lắm, không có kiến thức nhưng mẹ có thể giúp con nghĩ cách. Lời nói ôn nhu của dì Điền rơi vào trong tai Điền Thảo, không khỏi làm thân thể mềm mại của nàng run rẩy lên. Từ ngày nàng sinh ra, đã không có cha, là do dì Điền một tay nuôi nàng trưởng thành. Mà kể từ sau khi biết được hành vi cầm thú của người cha ruột, nàng vì muốn có một ngày buộc được Tiết Hồ quỳ trước mặt mẹ con nàng. Khi những đứa trẻ khác đang hưởng thụ tình thương yêu của cha mẹ, nàng không ngừng cố gắng lại cố gắng học hành. Không có tuổi thơ ấu vui tươi, không có cha mẹ nuông chiều, không có những thứ đồ chơi. Cố gắng lại cố gắng, nàng như tranh đua cùng thời gian trả giá nhiều hơn những người khác phải trả giá. Sự trả giá kia nhận được hồi báo. Từ nhỏ tới lớn thành tích học tập của nàng luôn đứng thứ nhất. Bởi vì thành tích học tập luôn đứng thứ nhất. Bởi vì vẻ xinh đẹp tinh khiết của nàng. Bởi vì dung mạo không tầm thường. Nàng được xưng là hoa hậu giảng đường. Người truy đuổi nàng nhiều vô số kể. Nhưng nàng vẫn như một đóa hoa sen. Gắt gao giữ chặt điểm mấu chốt của mình, kiên trì lên giấc mộng của mình. Tuổi nàng lớn dần, nàng dần dần cảm thấy được giấc mộng của mình thật xa vời, nhưng nàng vẫn chưa bao giờ chịu buông tha. Về sau nàng gặp được Trần Phàm, yêu Trần Phàm, cũng nhận được lời hứa hẹn của Trần Phàm. Trần Phàm nói cho nàng biết sẽ trợ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Mấy ngày nay, sở dĩ nàng mất hồn mất vía là bởi vì nàng biết Trần Phàm đã đi giúp nàng hoàn thành tâm nguyện kia. Xa xôi vạn lý qua nước Mỹ đối phó Tiết Hồ. Mà tính đến trước mắt, nàng không nhận được bất cứ tin tức gì về Trần Phàm. Điều này làm cho nàng cực kỳ lo lắng. Lúc này nghe được câu hỏi của mẹ mình, Điền Thảo vừa xúc động vừa cắn răng nói. Mẹ, mẹ còn nhớ con đã nói, anh ấy sẽ lấy lại công đạo cho chúng ta không? Con nói Trần Thiếu sao? Dì Điền lập tức phản ứng, nhớ ra gì đó. Điền Thảo nhẹ gật đầu. Nhớ rõ, làm sao vậy? Dì Điền khẽ cau mày. Như đoán được điều gì, biến sắc nói. Chẳng lẽ Trần Thiếu đã xảy ra chuyện? Không có. Điền Thảo lắc lắc đầu, theo sau lại lo lắng nói. Nhưng anh ấy vì muốn đối phó tên xúc sinh kia đã đi Mỹ, hiện tại còn chưa trở về, còn không có tin tức. À, nghe được Điền Thảo nói như thế, dì Điền cả kinh, theo sau vẻ mặt lo lắng. Trần Thiếu sẽ không xảy ra chuyện đi. Không tiếng trả lời, Điền Thảo cắn chặt môi. Bởi vì nàng cũng không biết Trần Phàm có xảy ra sự cố hay không. Đinh đông. Theo sau. Ngay khi hai mẹ con bởi vì Trần Phàm mà lo lắng, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, đánh vỡ vẻ im lặng trong đại sảnh. Tiếng chuông thình lình vang lên làm hai người giật mình, theo sau phục hồi lại tinh thần. Con đi mở cửa, hẳn là Hoàng Phủ tỷ đến. Sau khi lấy lại tinh thần, Điền Thảo theo bản năng cho rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc đến. Bởi vì từ sau khi hai mẹ con nàng rời về đây, trong nhà chỉ có Hoàng Phủ Hồng Trúc làm khách. Vừa nói xong, thần tình Điền Thảo kích động đứng lên. Theo nàng xem, Hoàng Phủ Hồng Trúc muộn như vậy đến nhà, hơn phân nửa là có tin tức của Trần Phàm. Mang theo vài phần kích động, Điền Thảo đi nhanh tới cửa. Nhìn thấy được Hoàng Phủ Hồng Trúc đứng dưới lầu. Trần Phàm mang theo Tiết Hồ đứng một bên, nàng lại không nhìn thấy. Hoàng Phủ tỷ, em mở cửa cho chị. Nhìn thấy đúng là Hoàng Phủ Hồng Trúc, vẻ hưng phấn trên mặt Điền Thảo càng đậm. Nờ. Hoàng Phủ Hồng Trúc gật đầu, cũng không nói có Trần Phàm đứng gần bên. Một phút sau, khi Trần Phàm mang theo Tiết Hồ cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc dùng thang máy đi vào nhà, Điền Thảo mặc bộ áo ngủ đứng đợi ngay trước cửa thang máy. Đinh đông. Nương theo một tiếng vang nhỏ, thang máy dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra. Hoàng Phủ tỷ. Điền Thảo theo bản năng kêu lên, kết quả vừa gọi được một nửa, đã nuốt câu kế tiếp vào bụng. Bởi vì nàng thấy được Trần Phàm. Trong nháy mắt nàng nhìn thấy Trần Phàm. Cả người nàng giống như bị sử dụng ma pháp. Cứng ngắc. Đồng tử phóng lớn. Trong con người bắn ra quang mang hưng phấn. Nhưng phần hưng phấn kia rất nhanh phai nhạt xuống. Nàng lại nhìn thấy được Tiết Hồ trong tay Trần Phàm. Vừa nhìn thấy Tiết Hồ, vẻ hưng phấn trong mắt Điền Thảo biến thành khiếp sợ, sau đó là hận ý. Hận ý khắc cốt minh tâm. Phần hận ý khắc cốt minh tâm kia làm sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, hai tay nắm chặt vào nhau. Làm như đã phát hiện cảm xúc dao động của Điền Thảo, Hoàng Phủ Hồng Trúc tiến lên kéo nàng vào lòng, nhẹ giọng nói. Tiểu Thảo, chúng ta vào nhà trước, vào nhà nói sau. Giết! Giết tao! Cùng lúc đó, Tiết Hồ cũng nhìn thấy Điền Thảo. Trên mặt không hề có chút áy náy. Chỉ có vẻ dữ tợn. Tựa hồ hắn thập phần không muốn đối mặt gì Điền. Dọc theo đường đi, Tiết Hồ một mực giãy giụa. Lúc này đã khàn cả giọng. Thanh âm còn muốn khủng bố hơn lúc ở trên máy bay. Không một tiếng trả lời. Điền Thảo cắn răng thu hồi ánh mắt. Bị Hoàng Phủ Hồng Trúc kéo vào nhà. Mà Trần Phàm lại không nói gì. Chỉ mang theo Tiết Hồ đi theo phía sau hai người. Hoàng Phủ tiểu thư. Ngay cửa nhà. Dì Điền đang cầm dép lê đứng đợi ở cửa. Nhìn thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc ôm Điền Thảo đi vào, lập tức cười chào hỏi. Vừa nói tới đó, nụ cười trên mặt dì Điền nhất thời cứng ngắc. Bà nhìn thấy được Trần Phàm đi sau lưng Điền Thảo và Hoàng Phủ Hồng Trúc, cũng nhìn thấy Tiết Hồ trong tay Trần Phàm. Ba, trong con ngươi nhận ra khuôn mặt từng làm cho bà gặp ác mộng vô số đêm dài. Cả người dì Điền cứng ngắc, nhẹ buông tay, đôi dép rơi xuống đất. Dưới ánh đèn, bà trợn tròn mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chừng chừng. Nhìn tên đàn ông cầm thú từng mạnh mẽ chiếm đoạt đời bà. Nhìn tên đàn ông cầm thú hủy diệt cả đời bà. Súc sinh, nhìn chừng chừng, thân hình dì Điền run rẩy kịch liệt. Nước mắt tuôn tràn xuống khuôn mặt hơi có vẻ già nua của bà. Bà hé miệng đầy thù hận phun ra hai chữ. Nghe được hai chữ súc sinh, Tiết Hồ ngừng giãy giụa. Hắn theo bản năng đón nhận ánh mắt dì Điền cười quái dị. Điền Phương, thật không nghĩ tới chưa tới 20 năm. Bà đã biến thành bộ dáng hoa tàn ít bướm như vậy. Năm đó tôi đã thật sự mù mắt chó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 728 kết liễu ăn cừu hả. Nghe được câu nói của Tiết Hồ, thân hình dì Điền chấn động thiếu chút nữa tức đến hôn mê bất tỉnh. Hoàng Phủ Hồng Trúc thấy thế, liền bước lên đỡ lấy bà. Còn không phải do tên súc sinh ông ban tặng. Điền Thảo đột nhiên xoay người đỏ mắt, vung tay lên tát mạnh vào mặt Tiết Hồ. Ba, tiếng vang giòn truyền ra, Điền Thảo cho Tiết Hồ một cái tát vang rồi để lại dấu ngón tay rõ ràng trên mặt Tiết Hồ. Nha đầu, tao là cha mày, mày dám đánh tao. Bị Điền Thảo tát một cái, Tiết Hồ không giận ngược lại cười, nhưng nét cười có chút âm trầm. Con mẹ nó quỳ xuống cho tao. Nhìn thấy đã sắp chết đến nơi mà Tiết Hồ còn làm ra vẻ kêu gào chửi rủa. Trần Phàm nhất thời nổi giận. Nói xong liền bóp tay thật mạnh. Trực tiếp làm cho Tiết Hồ quỳ rạp xuống đất. Trần Phàm, tao biết mày muốn tao quỳ rạp trước mặt bọn họ, phục lại nhận sai, ha ha. Điều đó không có khả năng. Cho dù tao chết cũng không cho mày được như mong muốn. Tiết Hồ bị Trần Phàm đè trên mặt đất, khuôn mặt khô gầy dán sát sàn nhà có chút biến dạng, bộ dáng dọa người. Đây là mày bức bách tao quỳ, mà không phải tao cam tâm tình nguyện, mày hiểu không? Ha ha! Có dũng khí thì mày giết tao. Súc sinh! Nghe được lời nói hung hăng càn quấy của Tiết Hồ, Điền Thảo không còn cách nào khống chế chính mình. Nàng giống như phát điên nắm chặt hai tay song lên đấm mạnh vào người Tiết Hồ. Lúc Hoàng Phủ Hồng Trúc bồi dưỡng cho nàng, từng cho nàng luyện võ. Tuy chỉ sơ sài bên ngoài nhưng khí lực khá mạnh hơn những cô gái bình thường. Vừa đấm đá vài cái Tiết Hồ đã choáng váng đầu óc. Máu mũi chảy đầm đìa. Tiểu Thảo đừng. Đừng đánh nữa. Điền Phương thấy Điền Thảo mất đi lý trí. Sợ Điền Thảo ngộ sát Tiết Hồ, mạnh mẽ ngăn cản nàng. Cho hắn cút đi. Nghe được lời của dì Điền, Điền Thảo không kìm lòng được liền ngừng tay lại. Đánh. Đánh a, tiếp tục đánh, đánh chết tao đi. Trên mặt đất, Tiết Hồ cười lên quái gì, cảm giác như muốn cho Điền Thảo trực tiếp giết chết hắn. Hoàng Phủ tiểu thư, cô buông tôi ra. Điền Phương nuốt nước bọt, nói. Nghe lời bà, Hoàng Phủ Hồng Trúc theo bản năng buông lỏng Điền Phương. Ngay sau đó Điền Phương trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Phàm. Di Điền. Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc không hẹn cùng đỡ Điền Phương đứng lên. Trần Thiếu, cảm ơn cậu đã làm hết thảy cho tôi và Tiểu Thảo. Bị hai người kéo lên, Điền Phương hữu khí vô lực nói. Tôi không muốn nhìn thấy hắn chết trong nhà mình. Lại càng không muốn nhìn thấy Tiểu Thảo giết chết hắn. Để cho hắn cút đi được không? Được. Trong kế hoạch của Trần Phàm, hắn đem quyền lực xử trí Tiết Hồ giao cho Điền Phương cùng Điền Thảo. Hiện giờ nếu như Điền Phương không muốn giết Tiết Hồ, hắn lập tức đáp ứng. Nghe được câu trả lời của Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc sườn sốt. Tựa hồ nàng thật không ngờ Trần Phàm sẽ vì Điền Phương mà buông tha Tiết Hồ. Dù sao giữa Tiết Hồ cùng Trần Phàm thù sâu như biển, chính Tiết Hồ phái người giết chết Bạch Anh. So sánh với Hoàng Phủ Hồng Trúc mà nói, Điền Thảo lại không cảm thấy kinh ngạc. Nàng hiểu được mẹ của mình. Nàng biết Điền Phương là một người cực kỳ thiện lương. Bởi vì phần thiện lương kia dù trong nội tâm chỉ hận không thể lập tức nghiền xương Tiết Hồ thành tro, nhưng lại không thể chính tay giết Tiết Hồ. Thậm chí còn không muốn nhìn thấy Tiết Hồ chết trước mặt bà. Hoàng Phủ tỷ, cho em mượn truy thủ. Giờ khắc này Điền Thảo chợt bình tĩnh trở lại. Vẻ bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy được có chút sợ hãi. Tiểu Thảo, con muốn làm gì? Nghe được câu nói của Tiểu Thảo, Điền Phương có chút khẩn trương. Thậm chí cả Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc đều có chút ngạc nhiên. Mẹ! Tên súc sinh này làm hại hai mẹ con mình khổ nhiều năm như vậy. Cứ nhẹ nhàng buông tha cho hắn. Con không thể thừa nhận. Điền Thảo nhẹ nhàng nói. Không phải hắn mới nói hắn bị mù mắt chó sao? Con khiến cho mắt chó của hắn hoàn toàn mù. Bên tai vang lên lời nói bình tĩnh mà tràn ngập hận ý của Điền Thảo. Điền Phương nhất thời ngây người. Mà Hoàng Phủ Hồng Trúc lại đưa mắt nhìn Trần Phàm xin chỉ thị. Nhận thấy được ánh mắt của nàng, Trần Phàm nhẹ gật đầu. Thấy Trần Phàm gật đầu, Hoàng Phủ Hồng Trúc lấy ra thanh truy thủ đưa cho Điền Thảo. Tiếp nhận truy thủ, Điền Thảo xoay người chậm rãi ngồi xuống. Nha đầu, mày là nòi giống của Tiết Hồ này. Người của Tiết gia cũng không phải bọn hèn nhát. Đến đây đi, đâm vào chỗ này. Trên mặt đất, Tiết Hồ cười lạnh ý bảo Điền Thảo đâm vào tim của hắn. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn đọng lại, thanh âm cùng dừng lại. Điền Thảo đem đầu nhọn của truy thủ chậm rãi hướng ánh mắt Tiết Hồ tới gần. Thấy truy thủ tới gần, đồng tử Tiết Hồ bắt đầu co rút lại. Rất nhanh biến thành mũi nhọn. Trong con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi không thể che giấu. Nỗi sợ hãi làm hắn không thể khống chế run rẩy lên. Hắn luôn mồm muốn chết, nhưng khi tử vong tiến đến, hắn vẫn cảm nhận được sợ hãi. Suy a theo sau. Khi Điền Thảo đâm xuyên truy thủ vào trong mắt Tiết Hồ, thân thể hắn kịch liệt run lên, phát ra tiếng chu thống khổ. Cùng lúc đó máu tươi phun ra đầy mặt Điền Thảo. Điền Thảo không chút phản ứng, thậm chí bàn tay cầm truy thủ cũng không hề run rẩy. Nàng dùng phương thức như thế chậm rãi đâm vào trong mắt còn lại của Tiết Hồ. Trên mặt đất, Tiết Hồ giãy giụa kịch liệt, một con mắt chảy dòng máu tươi, một con mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. A! Ngay sau đó tiếng kêu thảm của Tiết Hồ chợt ngừng bặt. Trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của ba người Trần Phàm, Điền Thảo lại đâm một đao vào mắt kia của Tiết Hồ. Một đao này đâm thật rõ ràng. Một đao này đâm rất mạnh. Dưới một đao, truy thủ sắc bén trực tiếp xuyên thấu đầu Tiết Hồ, cả người Tiết Hồ chấn động, tắt thở ngay tại chỗ. Máu tươi văng trên người Điền Thảo, nhuộm đỏ khuôn mặt của nàng. Tiểu Thảo. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, Điền Phương thét lên chói tai nhào về hướng Điền Thảo. Phác thông. Điền Thảo vứt truy thủ quỳ rạp trước mặt dì Điền. Dì Điền vươn tay ôm Điền Thảo vào lòng, ôm thật chặt. Thật chặt. Mẹ thực xin lỗi, con lừa mẹ. Ở trong lòng Điền Phương, thân hình Điền Thảo nhẹ run lên. Nguyên bản mẹ muốn cho hắn chạy thoát, con phải nghe lời mẹ. Nhưng mẹ không biết, hắn đã giết chết vợ của sư phụ Trần Phàm. Trần Phàm đem quyền quyết định giao cho chúng ta. Chúng ta có tha thứ hắn, cũng không thể vì sự ích kỷ của chúng ta mà cho hắn chạy thoát. Ngược lại hắn phải chết. Hắn phải chết. Nói xong lời cuối cùng, trên khuôn mặt bị máu tươi nhuộm đỏ của nàng hiện lên biểu tình thật kiên quyết. Bởi vì nàng biết Lưu Mãnh có địa vị thế nào với Trần Phàm. Nàng cũng biết Trần Phàm vì đối phó Tiết Hồ đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Bên tai vang lên lời Điền Thảo, nhìn biểu tình kiên quyết trên mặt nàng, Điền Phương ngây người. Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng ngây người. Trần Phàm cũng ngây người. Bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ. Điền Thảo dùng một đao giết chết Tiết Hồ không phải vì chính mình. Cũng không phải vì Điền Phương. Mà vì Bạch Anh. Chính xác ra là vì Trần Phàm. Đối mặt ba người, Điền Thảo dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phàm. Trần Phàm trả giá nhiều như vậy, thật vất vả mới bắt được Tiết Hồ. Chỉ vì một câu của mẹ nàng mà tha cho Tiết Hồ sao? Không, Điền Thảo không cho phép. Nàng tình nguyện lựa chọn lừa gạt mẹ mình cũng không muốn buông tha cho Tiết Hồ. Bởi vì nàng biết Trần Phàm muốn cho Tiết Hồ phải chết. Nàng không thể để cho Trần Phàm khó xử vì hai mẹ con nàng. Không hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 729 người đàn ông duy nhất nương tựa. Đêm khuya. Tiếng còi cảnh sát chói tai cắt qua màn đêm yên tĩnh. Từng chiếc xe cảnh sát gào thét rời khỏi nhà Điền Thảo. Đi theo sau xe cảnh sát là chiếc Bentley của Trần Phàm. Hoàng Phủ Hồng Trúc lái xe. Trần Phàm không ở trên xe. Có lẽ do nguyên nhân động tĩnh quá lớn. Không ít gia đình mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy xe cảnh sát rời đi. Đều tò mò không biết xảy ra chuyện gì. Khi Điền Thảo giết chết Tiết Hồ. Tiếng kêu thảm làm hàng xóm chú ý. Kết quả một hàng xóm nhìn thấy cả người Tiết Hồ đầy máu nằm ngay cửa nhà Điền Thảo liền gọi điện báo cảnh sát. Trần Phàm cũng không ngăn cản việc này. Cảnh sát thật nhanh chạy tới hiện trường. Nhưng không bắt Điền Thảo. Trước khi cảnh sát đến, Trần Phàm đã gọi cho người nắm quyền trong cảnh sát Đông Hải cùng Đường Quốc Sơn. Trong nhà, Điền Thảo nghe lời Trần Phàm đi tắm rửa sạch sẽ vết máu. Vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên sofa trong phòng khách. Tuyệt không hề cảm thấy sợ hãi. Biểu hiện của dì Điền hoàn toàn ngược lại với Điền Thảo. Sắc mặt của bà trắng bệch. Vẻ mặt lo lắng. Vài lần muốn nói lại thôi. Thấy như vậy, Trần Phàm biết dì Điền sợ hãi Điền Thảo vì giết người mà bị pháp luật trừng phạt. Vì vậy an ủi. Dì Điền, dì không cần lo lắng, Tiểu Thảo không có việc gì. Nghe lời nói của Trần Phàm, dì Điền trấn định hơn một chút. Tuy rằng bà chỉ là dân chúng bình thường, nhưng cũng biết ở xã hội pháp trị hiện tại, rất nhiều người có thể áp đảo được pháp luật. Trước kia Tiết Hồ đã thế, mà Trần Phàm chỉ cần nguyện ý, lúc nào cũng làm được. Trong lòng trấn định, biểu tình của dì Điền lại trở nên phức tạp. Theo ý nào đó mà nói, thông qua việc Trần Phàm có thể giải trừ chuyện Điền Thảo giết người mà không bị pháp luật xử lý. Nhưng cách làm như thế lại khiến cho lương tâm thiện lương của bà bất an. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bà muốn tha cho Tiết Hồ trước đó. Dì Điền, tôi biết trong lòng dì thật mâu thuẫn với chuyện này. Thấy biểu tình phức tạp của dì Điền, Trần Phàm đoán được tâm tư của bà, trầm ngâm một thoáng nói. Cá nhân tôi cũng không đồng ý loại thủ đoạn này. Nhưng dì hãy suy nghĩ lại một chút. Bản thân Tiết Hồ là một người xem thường pháp luật. Trong những năm qua hắn làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Nếu dùng pháp luật đi ngăn cản hắn, hắn chết 100 lần cũng không đủ. Người như hắn vượt qua mặt pháp luật là chuyện bình thường. Chúng ta chỉ là dùng chiêu của người trả lại cho người mà thôi. Nghe được Trần Phàm giải thích, dì Điền khe khẽ thở dài. Bà cũng biết Trần Phàm nói đúng sự thật. Thí dụ trực tiếp nhất, nếu không phải thân phận Tiết Hồ không tầm thường, năm đó sau khi làm ra chuyện cưỡng bức bà, đã sớm bị pháp luật xử lý, mà sẽ không nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thẳng đến khi rơi xuống trong tay Trần Phàm, sau khi thấy được điểm này, dì Điền không tiếp tục nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn Điền Thảo. Cảm giác như sợ hãi nàng bị chuyện này làm ảnh hưởng. Không riêng gì dì Điền lo lắng, chính Trần Phàm cũng rất lo lắng. Bởi vì từ đầu đến cuối, biểu hiện của Điền Thảo thật sự rất trấn định. Trấn định vượt ngoài sự dự đoán của Trần Phàm. Bàn tay nhuốm máu vô số. Trần Phàm rất rõ ràng. Một người bình thường sau khi giết người xong, biểu hiện thứ nhất là kinh hoàng, sau đó sợ hãi, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng bị nôn mửa. Giống như Điền Thảo thật đúng là ngoại tộc. Dì Điền, thời gian không còn sớm, dì đi lên nghỉ ngơi đi. tôi bồi Tiểu Thảo ra ngoài đi dạo một chút. Hít thở không khí. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói. Được. Nghe lời của Trần Phàm. Dì Điện nghĩ nghĩ. Đồng ý. Bà biết Trần Phàm muốn đem chuyện đi dạo để giúp Điền Thảo giảm bớt lực ảnh hưởng chuyện giết người đêm nay. Thấy dì Điền đã đáp ứng, Trần Phàm đứng lên đi tới trước người Điền Thảo vươn tay nói. Tiểu Thảo đi thôi, anh cùng em ra ngoài một chút. Nờ. Điền Thảo nhìn Trần Phàm nhẹ gật đầu, diễn cảm vẫn thật bình tĩnh. Điền Thảo nắm tay Trần Phàm để Trần Phàm kéo nàng dậy, sau đó cùng hắn rời khỏi nhà. Vết máu trong hành lang đã sớm rửa sạch, nhưng trong không khí tràn ngập vị đạo máu tanh. Ngửi được mùi máu tươi, Trần Phàm không có phản ứng gì, nhưng Điền Thảo hơi run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trần Phàm thấy thế, biết rõ mùi máu tươi trong không khí khiến dạ dày Điền Thảo không khỏe, đồng thời làm cho nàng nhớ lại chuyện vừa rồi. Vì thế dùng sức nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng. Cảm nhận được bàn tay Trần Phàm truyền đến lực lượng, biểu tình Điền Thảo chuyển biến tốt đẹp một ít, thân thể không còn run rẩy. Một phút sau, Trần Phàm mang theo Điền Thảo đi thang máy xuống dưới lầu. Vào đầu tháng 8 thời tiết Đông Hải vẫn vô cùng nóng bức. Dù là ban đêm, nhiệt độ không khí cũng cực cao. Cơn gió đêm thổi qua, trong không khí xen lẫn sóng nhiệt nhẹ nhẹ. Có lẽ do thời gian quá khuya, lại có lẽ trước đó có quá nhiều cảnh sát đến đây. Trong tiểu khu không còn bóng người, hoàn toàn yên lặng. Trong màn đêm, Trần Phàm nắm tay Điền Thảo bước chậm trên đường, song phương vẫn duy trì trầm mặc. Rất nhanh, hai người đi ra tiểu khu, đi dọc theo con đường. So sánh với vẻ yên lặng bên trong tiểu khu mà nói, ở ngoài ngã tư đường vẫn thập phần náo nhiệt. Tùy ý có thể thấy được xe cộ cùng người đi đường qua lại không ít. Những đôi tình lữ dựa sát vào nhau. Những người trẻ tuổi vừa đi vừa ca hát, như đang hưởng thụ thanh xuân năm tháng của chính mình. Hư, đang đi tới, Trần Phàm chợt thấy có vài tên thanh niên ăn mặc theo thời trang đang đưa mắt nhìn Điền Thảo. Trong đó còn có một gã huyết sáo rõ to, như dùng phương thức này hấp dẫn lực chú ý của Điền Thảo. Điền Thảo thở ơ, tùy ý cho Trần Phàm nắm tay nàng. Nàng cúi đầu bước đi, không biết trong lòng suy nghĩ chuyện gì, hoàn toàn coi thường hành động của mấy tên thanh niên. Trần Phàm cũng không để ý tới bọn họ, vẫn đang suy nghĩ làm sao mở miệng nói chuyện với Điền Thảo. Tuy rằng hắn cảm thấy được tố chất tâm lý của Điền Thảo xuất sắc hơn bạn bè cùng lứa tuổi, nhưng dù sao nàng vẫn lần đầu tiên giết người. Hơn nữa còn là người có quan hệ huyết thống với nàng. Nếu nói hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, Trần Phàm quả quyết sẽ không tin tưởng. Ha ha, người ta không thèm để ý cậu. Thấy hai người thờ ơ, vài tên thanh niên bắt đầu cười nhạo tên huyết sáo. Bị đồng bạn cười nhạo, tên thanh niên cảm thấy vô cùng mất mặt, nhìn không được hướng bên này đi tới. Vừa đi vừa cười trêu chọc nói. Em gái, bộ dạng em xinh đẹp như vậy, như thế nào đi theo một người đàn ông như thế? Quả thật là đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu thôi. Ha ha, đúng vậy. Trong lúc nhất thời, mấy tên thanh niên khác cười phụ hoa cùng nhau đi về hướng Trần Phàm cùng Điền Thảo. Em gái, quăng hắn đi, chọn trong số mấy ca chúng ta. Tên thanh niên đi tới phía trước, thấy hai người không nói lời nào lại nói tiếp. Cút, Không đợi hắn đem câu kế tiếp nói ra miệng, Trần Phàm ngẩng đầu quét mắt nhìn bọn hắn, nhẹ nhàng chậm rãi hộp ra một chữ cút. Một chữ cút thật đơn giản lại đem câu nói kế tiếp của tên thanh niên bước trở về. Ánh mắt băng xương như đao của Trần Phàm làm tên thanh niên biến sắc. Không dám đối diện ánh mắt hắn. Chỉ cảm thấy như mình vừa tiến vào hầm băng. Từ đầu tới chân một trận lạnh lẽo. Có lẽ bị ánh mắt lạnh như băng của Trần Phàm hù sợ. Vài tên thanh niên nghe được hắn mở miệng. Không còn dám tiếp tục khiêu khích mà xám xịt rời đi. Trần Phàm cũng không thèm để ý tới bọn họ. Lại đi thêm một đoạn. Trần Phàm mang theo Điền Thảo đi tới một quảng trường nhỏ. Trên quảng trường có không ít tình lữ đang ngồi trên những ghế đá dựa sát vào nhau. Thì thầm nói chuyện. Mệt không? Trần Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Điền Thảo đang cúi đầu, nói. Nếu như mệt ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Nờ! Điền Thảo nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Cùng Trần Phàm ngồi xuống. Nhưng không dựa vào hắn. Lại ngẩng đầu sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Gió đêm thổi qua, mái tóc Điền Thảo bị thổi bay. Nàng hít sâu một hơi nhẹ giọng nói. Trần Phàm, cảm ơn anh làm hết thảy cho em cùng mẹ của em. Không cần cảm ơn anh, đây là chuyện anh đã hứa với em. Trần Phàm nhẹ lắc đầu, trầm ngâm một chút hỏi. Em không sao chứ? Không có việc gì. Điền Thảo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, khẽ lắc đầu nói. Chỉ có cảm thấy trong lòng trống rỗng. Nghe lời nàng nói, Trần Phàm trầm mặc. Trần Phàm biết rõ cho tới nay nàng luôn truy đuổi thời gian cố gắng học tập chỉ vì mong có một ngày vượt trội. Thực hiện tâm nguyện của mình khiến cho Tiết Hồ quỳ trước mặt mẹ con nàng phục lại nhận sai. Hiện giờ nàng tự tay giết chết Tiết Hồ. Tâm nguyện thực hiện. Lập tức lâm vào trạng thái mê man. Cũng như Tiết Pha. Hai người như chiếc thuyền nhỏ bị lạc trên biển. Không biết con đường kế tiếp nên đi như thế nào. Tiểu Thảo, còn nhớ lời anh từng nói với em không? Trần Phàm nghĩ nghĩ nói. Anh từng nói với em. Lòng cừu hận có thể có, nhưng không thể để nó che mắt mình. Con người khi còn sống chỉ là trong nháy mắt trôi qua. Nhưng sống muôn màu muôn vẻ. Trong cuộc sống ngoại trừ cừu hận còn có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi. Điền Thảo nhìn Trần Phàm như hiểu như không. Tiết Hồ là một khúc mắc đối với em. Khúc mắc này nếu như đã cởi bỏ, vậy em phải đi ra khỏi bóng ma, khoái hoạt nghênh đón cuộc sống tương lai. Trần Phàm ôn nhu nói. Cuộc sống tương lai. Nghe được mấy lời này, Điền Thảo như ở trong đêm tối thấy được ngọn đèn sáng trước mắt không khỏi sáng ngời. Nàng lại nhớ tới lời thề trước kia của mình, nàng sẽ quý trọng cơ hội Trần Phàm dành cho nàng. Chỉ cần mình cố gắng lớn nhất đi thực hiện. Kiên quyết không làm Trần Phàm thất vọng. Trong đầu hiện ra lời thề trước kia. Đôi mắt bình tĩnh của nàng dần phóng xuất ra sắc thái khác thường. Cả người đầy vẻ tinh thần phấn chấn. Nhận thấy được điểm này, Trần Phàm vui mừng nở nụ cười. Lúc này Điền Thảo cũng không nói lời cảm ơn, mà giống như những đôi tình lữ, khoác lên cánh tay Trần Phàm, dựa vào đầu vai hắn. Đây không phải lần đầu tiên nàng dựa vào hắn. Trần Phàm cũng là người đàn ông đầu tiên nàng dựa vào, cũng là người đàn ông cuối cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 730 cái chết của Yến Thanh Đế. Vào lúc 11 giờ, người trên quảng trường dần dần ít hẳn. Người già tản bộ đã sớm rời đi. một ít tình lữ cũng đã đi. Chỉ còn một ít người lưu lại. Chúng ta trở về nhé. Nhìn thấy trên quảng trường đã vắng người, Điền Thảo nhúc nhích thân hình nhẹ giọng nói. Trần Phàm gật đầu, định đứng lên, lại nghe di động trong túi reo vang. Điền Thảo cũng nghe được thanh âm di động, cũng không vội đứng dậy, buông lỏng cánh tay Trần Phàm để hắn tiện nghe điện thoại. Trần Phàm lấy ra điện thoại, thấy là số của Hoàng Phủ Hồng Trúc, liền chuyển máy. Hết thầy đã dựa theo lời anh nói, cảnh sát kết án Tiết Hồ tự sát. Bên kia điện thoại, Hoàng Phủ dựa theo chỉ thị của Trần Phàm làm xong mọi thủ tục, liền hội báo. Nghe nàng nói, Trần Phàm cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Dù sao chuyện này hắn đã nói qua với phía cảnh sát cùng Đường Quốc Sơn. Theo hắn xem ra, chỉ cần đầu óc phía cảnh sát không có vấn đề, sẽ không đến mức lấy chuyện của Tiết Hồ làm khó hắn. Vất vả cho em, Hồng Trúc, thời gian không còn sớm, em về nghỉ ngơi đi. Trần Phàm trả lời. Cho tới nay thời gian hai người ở chung cũng không nhiều. Cho dù lên giường với nhau nhưng vẫn không thay đổi. Nguyên bản nàng rất muốn đêm nay hắn đến nhà qua đêm. Nhưng nghe được lời của hắn liền bỏ qua ý nghĩ này. Tiểu Thảo không sao chứ? Bỏ qua ý định này, nàng cũng biết đêm nay Điền Thảo cần Trần Phàm an ủi. Không có việc gì. Trần Phàm cười cười nói. Không có việc gì là tốt rồi. Tuy rằng nàng không muốn cúp điện thoại, nhưng vẫn nói. Em cúp máy, có gì thì gọi cho em. Trần Phàm ăn một tiếng, chờ nàng cúp điện thoại mới tắt máy. Đi thôi, anh đưa em về. Bỏ di động vào túi, Trần Phàm mỉm cười nói với Điền Thảo. Trên mặt Điền Thảo lộ ra ý cười hạnh phúc. Gật đầu. Như những cô gái trong tình yêu cuồng nhiệt. Thân thiết mà tự nhiên kéo lấy cánh tay Trần Phàm. Dựa sát vào hắn rời khỏi quảng trường. Cùng lúc đó, trong một bệnh viện nổi tiếng tại Yên Kinh đang nhấc lên sóng to gió lớn, có một người bệnh nhảy lầu tự sát. Bởi vì những năm này tiền chữa bệnh ngày càng cao. Rất nhiều người bệnh vì không thể chữa bệnh hoặc bởi vì tiền chữa bệnh quá cao sợ liên lụy người nhà. Nên người lựa chọn tự sát trở nên nhiều hơn. Bởi vì chuyện như vậy, có bệnh nhân nhảy lầu tự sát cũng không có chuyện gì là quá lớn. Càng không tới mức khiến cho sóng to gió lớn. Sở dĩ tạo ra chấn động là bởi vì người bệnh kia không thiếu tiền. Ngược lại hắn rất có tiền. Hơn nữa thân phận còn không bình thường. Hắn không phải người khác, chính là Yến Thanh Đế. Yến Thanh Đế bị tức hộp máu. May mắn bảo vệ tính mạng. Sau được Yến gia đón về Yên Kinh trị liệu. Trong thời gian chữa trị cảm xúc Yến Thanh Đế luôn luôn không ổn định. Tinh thần hốt hoảng. Vài ngày trôi qua. Khi y tá làm xong kiểm tra cho hắn, hắn lại trực tiếp từ trên phòng bệnh nhảy xuống, chết ngay tại chỗ. Bởi vì thân phận Yến Thanh Đế không bình thường, bên bệnh viện không dám thu dọn hiện trường, chỉ phong tỏa chung quanh. Dù vậy hiện trường có không ít người vây xem, chủ yếu là nhân viên công tác trong bệnh viện. Viện trưởng, tôi đề nghị lập tức thông chi người của Yến ra. Cách hiện trường Yến Thanh Đế tự sát không xa, bác sĩ trưởng sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh nói. Nghe được lời hắn nói, vẻ mặt viện trưởng ngưng trọng. Hiển nhiên hắn biết rõ, thân phận Yến Thanh Đế không bình thường. Mặc dù tự sát nhưng chết trong bệnh viện do mình quản lý cũng là một đại sự. Nếu xử lý không tốt, chức viện trưởng của hắn đừng mong tiếp tục giữ được. Lập tức thông chi Yến ra, hơn nữa cách ly những người tiếp xúc với Yến Thanh Đế cuối cùng. Nhìn Yến Thanh Đế đầy máu nằm dưới đất, viện trưởng cảm thấy toàn thân rét run, liền làm ra quyết định. Dạ, bác sĩ trưởng biết rõ việc này quan hệ trọng đại liền trả lời. Giải tán người vây xem cho họ quay về cương vị công tác. Viện trưởng tiếp tục ra lệnh. Phàm là người tham dự chữa bệnh cho Yến Thanh Đế toàn bộ lưu lại. Đồng thời thông chi cho chuyên gia chẩn đoán bệnh cho Yến Thanh Đế. Cho bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây.